Chương 13. Một trong số chúng ta, một trong số chúng ta, một trong số chúng ta. Năm từ được nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi, khoan sâu vào các sọ não, dễ thụ cảm. Hết giờ này đến giờ khác, năm người khiếp sợ, năm người dò xét lẫn nhau, thậm chí còn không cố gắng che giấu tình trạng căng thẳng của họ. Càng lừa gạt, càng nói chuyện luyên thuyên để giữ thể diện. Họ là năm kẻ thù của nhau, kết lại bằng chính bản năng nói chuyện. Và bây giờ, họ đã càng ít giống như con người bình thường. Họ thụt lùi lại như con vật, như một con rùa già đang rình mồi. Thẩm phán Ugres im lìm, lưng tròn, mắt sắc sảo nghe ngóng. Giờ cựu thanh tra Barlow dường như thô lỗ hơn và vụng về hơn. Bước đi lướt nhẹ của ông như một con thú, đôi mắt đầy tia máu. Ông có vẻ hung dữ và ngốc nghếch, cùng lúc của con vật trong tình thế tuyệt vọng, sẵn sàng tấn công những kẻ theo đuổi. Còn Philip Lomber, hắn dường như có chiều hướng kích thích hơn là suy yếu đi. Đôi tai hắn phản ứng với tiếng động nhỏ nhất, bước chân hắn nhẹ hơn, cơ thể hắn mềm dẻo hơn, và đôi môi vén lên, hở hàm răng trắng dài, lúc nào cũng cười. Vera Claytom rất lặng lẽ. Phần lớn thời gian cô ngồi co rúm trong chiếc ghế bành, cái nhìn mất hồn hướng vào khoảng không, vẻ ngây dại. Cô làm người ta nghĩ đến một con chim đập đầu phải cửa kính và một tay nhặt lấy nó, hoảng sợ không thể cựa quậy. Nó ẩn núp ở đó, hy vọng tìm thấy cứu tinh trong sự bất động. Thần kinh Armstrong trong trạng thái thảm hại, cơ mặt ông suy mòn và đôi bàn tay run rẩy. Ông châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác và tắt chúng gần như ngay sau đó. Sự không hoạt động gò bó của họ dường như làm ông suy mòn hơn những người khác. Thỉnh thoảng ông căng thẳng chút ra một loạt từ. Chúng ta không thể ở đây mà không làm gì. Phải có một thứ gì đó, chắc chắn có thứ gì đó để làm. Chúng ta đi nhóm lửa đi. Vào thời tiết này, Blo thở ra nặng trĩu. Lại một lần nữa ông ngừng lại. Gió giật từng cơn, tiếng gõ gõ của cơn mưa làm suy sút tinh thần của họ và càng làm họ điên lên. Không thống nhất với nhau, nhưng họ theo cùng một kiểu cư xử, tất cả cùng ở lại phòng khách. Mỗi lần rời phòng, chỉ có một người duy nhất, bốn người còn lại chờ sự quay trở lại của người thứ năm. Đây chỉ là vấn đề thời gian, Lomber nói, cơn bão sẽ yên trở lại, và lúc đó chúng ta sẽ có thể làm gì đó. Làm hiệu cứu, nhóm lửa, tự làm bè, tôi cũng không biết nữa. Armstrong phát ra tiếng cười lục khục. Vấn đề thời gian, nhưng chúng ta không có thời gian, tất cả chúng ta sẽ chết. Với giọng nhỏ, rõ ràng, đầy quả quyết, sôi nổi, thẩm phán Ugres chen vào. Không, nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận. Họ ăn trưa theo giờ mọi khi, nhưng không còn nghi lễ gì nữa. Cả năm người cùng vào trong bếp. Trong gian bếp phụ, họ phát hiện ra một kho lớn chứa đồ thức ăn hộp. Họ mở một hộp lưỡi đông và hai hộp siro hoa quả. Họ ăn đứng quanh bàn bếp, rồi lúc nào cũng theo cả nhóm. Họ quay trở lại phòng khách, ngồi ở đó và lại ở đó, nhìn nhau dò xét. Từ lúc đó, tâm trí của họ lướt qua những ý nghĩ ảo giác, bồn chồn, bệnh hoạn. Chính là Armstrong, ông ta vừa liếc xéo mình. Ông ta có đôi mắt điên dại, hoàn toàn điên dại. Nếu đúng, thậm chí ông ta còn không phải là bác sĩ. Mà đúng rồi, hiển nhiên là thế. Đó là một kẻ điên, đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần và tự cho mình là bác sĩ. Đúng thế, mình có nên báo những người khác không? Mình có nên hét lên không? Không, không nên để hắn cảnh giác. Thỉnh thoảng, ông ta có vẻ cân bằng đến nỗi. Mấy giờ rồi? Mới chỉ có 3:15. Trời ơi, cơn điên cũng đang rình dập mình. Đúng, đó là Armstrong, ông ta đang dò xét mình. Họ sẽ không chụp được mình đâu. Mình khá mạnh để tự bảo vệ. Mình đã thấy những người khác. Mẹ kiếp, khẩu súng mày ở đâu chứ? Ai đã lấy nó? Ai đã cầm nó vào lúc này? Không một ai có nó bên mình cả. Đó là điều chắc chắn. Tất cả mọi người đã bị khám soát. Không một ai có thể có nó. Nhưng ai biết nó ở đâu? Họ điên rồi. Tất cả bọn họ sẽ điên. Họ sợ chết. Tất cả chúng ta sợ chết. Mình sợ chết đúng, nhưng không ngăn được cái chết đến gõ cửa. Xe tang của ông đã tiến đến. Mình đã đọc được câu đó ở đâu nhỉ? Cô gái, mình sẽ theo dõi cô gái. 4:20, mới chỉ có 4:20, đồng hồ treo tường có thể đã dừng lại. Mình không hiểu, không, mình không hiểu. Những chuyện này không có trong thực tế, thế nhưng nó lại rất thật. Tại sao chúng ta không thức dậy nhỉ? Tỉnh dậy đi, ngày phán xét. Không, không phải thế. Nếu mình chỉ có thể nghĩ, cái đầu mình, có cái gì đó đang diễn ra trong đầu mình, nó sẽ nổ tung, nó sẽ bị xẻ làm đôi, nhưng chuyện đó không đến. Mấy giờ rồi? Chúa ơi, mới chỉ có 4:15. Mình phải giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Tất cả là phải giữ bình tĩnh. Tất cả rõ ràng hoàn toàn, tất cả đã đâu vào đấy. Nhưng không ai được nghi ngờ gì, sẽ phải tốt đẹp thôi. Sẽ phải tốt, cần phải thế. Cái gì đó mới là vấn đề, cần cái gì? Mình nghĩ đúng, mình nghĩ đúng rồi hắn. Tất cả giật nảy mình khi nghe đồng hồ điểm chuông 5 giờ. Có ai muốn uống trà không? Vera hỏi. Im lặng một lúc. Tôi sẽ uống một cốc. Cuối cùng bà Lô nói. Vera đứng dậy. Tôi sẽ đi chuẩn bị. Tất cả các ông hãy ngồi lại đây. Cô bé thân mến, tôi nghĩ là tất cả chúng tôi thích đi cùng cô và nhìn cô làm hơn. Thẩm phán Ugarit bác lại với giọng nhẹ nhàng. Vera mở to mắt. Cô cười khục một cái. Giới hạn của chứng cuồng loạn. Tất nhiên rồi, cô nói. Đó là điều tất nhiên. 5 người đi vào bếp. Vera và Blo chuẩn bị và uống trà. 3 người kia uống rượu whisky sau khi đã mở một chai bịt miệng và sử dụng siphon từ một hòm bị khóa. Chúng ta cần phải rất thận trọng. Ông thẩm phán thì thầm, nụ cười của loài bò sát nở trên môi ông. Họ trở lại phòng khách. Dù đang ở giữa mùa hè, nhưng căn phòng vẫn chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Lomber cho cầu chỉ chạy, nhưng đèn không sáng. Tất nhiên, hắn nói, vì Roger không có ở đây để lo vụ này, nên nhóm phát điện không hoạt động. Sau khi lưỡng lự, hắn nói thêm, chúng ta có thể đi làm khởi động nó lại. Tôi nhìn thấy hộp nến trong gian bếp phụ, thẩm phán Ugarit nói, chúng ta đi lấy dùng thôi. Lomber bước ra, 4 người khác ở lại quan sát lẫn nhau. Hắn quay trở lại với hộp nến và một chồng đĩa đựng tách. Họ thắp 5 ngọn nến và đặt giải rác chúng ở trong phòng. Lúc đó là 6:20. Vào lúc 6:15, không thể ngồi bất động lâu hơn nữa. Vera quyết định lên phòng để vẩy nước lạnh lên đầu và lên thái dương đau nhức. Cô đứng dậy và hướng về phía cửa, rồi chợt nhớ ra là không có điện. Cô quay trở lại lấy nến trong hộp. Cô thắp nến để sáp chảy ra một chút ra đĩa đựng tách và dính vào đó thật chắc. Rồi cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa phía sau lại để 4 người đàn ông ở lại cùng nhau. Cô trèo lên cầu thang và đi dọc hành lang đến tận phòng mình. Ngay khi cô mở cửa ra, cô dừng lại đột ngột, đứng đóng đinh tại chỗ. Lỗ mũi cô phập phồng. Biển, mùi biển ở xanh cho đen nick. Đúng thế, không thể lầm được. Tất nhiên, đó cũng là mùi biển trên đảo. Nhưng giờ đây, nó rất khác. Đó là mùi cô đã ngửi thấy trên bãi biển ngày hôm đó, lúc thủy triều hạ với các hòn đá phủ đầy tảo khô đi dưới ánh mặt trời. Con muốn bơi đến đảo của Clayton. Tại sao con không thể bơi đến đảo? Cái thằng bé hay chảy nước mũi kinh khủng, hay than vãn và luôn phải chịu đựng tính thất thường của nó. Không có nó, Hugo sẽ giàu, tự do, lấy cô gái mà anh yêu. Hugo, cô có nhầm không? Hugo không có ở gần cô ư? Không, anh ấy đang chờ cô ở trong phòng. Cô tiến lên một bước. Một luồng gió từ cửa sổ thổi tắt ngọn nến. Ánh lửa chập chờn và tắt hẳn. Trong bóng tối, bỗng nhiên cô thấy sợ. Đừng có buồn cười như vậy. Cô tự của trách mình. Mày chẳng có gì phải sợ. Những người khác ở phía dưới. Không thể được, cô bé. Cô không được có những suy nghĩ viển vông. Tuy nhiên, cái mùi này, mùi của bãi biển xanh Chernenik, đó không phải là hậu quả của trí tưởng tượng của cô. Đó là thực. Và có một ai đó trong phòng. Cô vừa nghe thấy tiếng gì đó. Cô chắc chắn là đã nghe thấy tiếng gì đó. Và khi cô đứng ở đó, hai tai nghe ngóng, một bàn tay lạnh và dính nhớt lướt qua cổ họng cô. Một bàn tay ướt át có mùi biển. Vera hét lên. Cô hét lên, bật ra tiếng hét hoảng hốt sợ hãi, tiếng gọi cầu cứu hoang dại và tuyệt vọng. Cô không nghe thấy tiếng di chuyển ồn nào ở tầng trệt. tiếng ghế đổ, tiếng cửa mở, tiếng chân bước vội vã cầu thang. Cô chỉ cảm thấy mối khiếp sợ khó tả. Cô lấy lại tinh thần khi nhìn thấy ánh sáng lờ mờ nơi ngưỡng cửa, những ngọn nến, mọi người ùa vào phòng. Mẹ kiếp, nhưng chuyện gì xảy ra thế? Đồ chết tiệt, chuyện này là thế nào? Cô dùng mình tiến một bước về phía trước và thả người xuống sàn, nửa tỉnh nửa mê. Cô cảm thấy có ai đó đang nghiêng xuống mình, buộc cô gập đầu vào giữa hai đầu gối. Tiếng kêu lên đột ngột, mẹ kiếp, nhìn tôi này, vọng tới tai cô. Cô mở mắt ngẩng đầu và nhìn cái mà mọi người đang nhìn bằng nến. Một dải băng đầy tàu ẩm treo trên trần nhà trong bóng tối. Chính nó đã áp vào cổ cô, chính nó mà cô đã tưởng là một bàn tay duy nhất, bàn tay của kẻ chết đuối quay trở về từ thế giới người chết để bóp cổ cô cho đến lúc cô không còn hơi thở. Cô cười phá lên điên loạn. Đó là tảo, không có gì khác ngoài tảo. Có mùi... Lại lần nữa, có ai đó buộc cô nghiêng về phía trước, đầu và giữa hai gối. Thời gian dường như trôi qua rất lâu. Người ta đưa cho cô thứ gì đó để uống. Người ta ấn cốc vào môi cô, có mùi cô nhắc. Cô sắp nuốt rượu với lòng biết ơn. Rồi bỗng nhiên, sự cảnh giác, một hồi chuông báo động, leng keng trong não cô. Cô đứng dậy đẩy cốc rượu ra. Cô nhắc này ở đâu thế? Cô hỏi, giọng thô bạo. Blo im lặng nhìn cô trước khi nói. Tôi lấy ở dưới nhà. Cuối cùng ông nói. Tôi sẽ không uống đâu, Vera hét lên. Im lặng tiếp theo. Rồi Lomber bắt đầu cười. Hoan hô Vera. Ngay cả khi gặp lúc sợ hãi nhất trong đời, cô cũng không mất phương hướng. Tôi chuồn đi tìm cho cô một chai chưa bật nắp nhé. Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng. Bây giờ đỡ rồi, Vera ấp úng. Tôi sẽ uống chút nước. Armstrong giúp cô đứng dậy, bám riết vào ông để khỏi bị ngã. Cô loạng choạng đi đến lavabo, mở vòi nước lạnh và để nó chảy trước khi làm đầy cốc. Rượu cô nhấp là tất cả những thứ gọi là oka. Blo lẩm bẩm với giọng tự ái. Ông biết gì? Armstrong chống lại. Tôi chẳng cho gì vào đó cả, Blo giữ tợn đáp lại. Đó là điều ông nói bóng gió có phải không? Tôi không nói là ông làm điều đó, Armstrong đập lại. Nhưng tôi dám chắc là ông có thể làm điều đó, hoặc có thể ai đó đã có thể thêm cái chai này vào phòng trước sự cố này. Lomber quay lại không chậm trễ với một chai cô nhắc còn nguyên và cái mở nút chai. Hắn vung cái chai rượu còn bọc nút trước mũi Vera. Đây này cô bé, không ai chơi xỏ cô được đâu. Hắn xé giấy thiếc và làm nảy nút. Vẫn còn hạnh phúc là có cả một kho rượu trong nhà. Đó là sự ân cần tế nhị của ông Lecky. Cơn dùng mình lướt mạnh qua người Vera. Uống thứ này rất tốt đấy, cô lấy Tom, hắn nói. Cô chịu cả một cơn sốc khủng khiếp. Vera uống một ngụm, mặt cô lấy lại sắc. Đó, một vụ giết người đã không diễn ra như dự kiến. Philip Lomber vừa cười vừa hét lên. Ông nghĩ là đó chính là mục đích chính. Vera thì thầm, gần như một hơi thở. Lomber lắc đầu. Hy vọng sẽ làm cô chết sợ. Chuyện đó có thể thành công với những người khác, có đúng không, ông bác sĩ? Hừ, không thể nói được, Armstrong trả lời, nhằm không liên lụy đến bản thân. Trẻ, sức khỏe tốt, không yếu tim, đáng ngờ. Mặt khác, ông cầm lấy cốc cô nhắc mà Blo mang lại, nhúng một ngón tay vào đó, cẩn thận nếm. Gương mặt ông không thay đổi thái độ. Hừ, gu bình thường, ông lúng túng nhận xét. Nếu nói bóng gió là tôi đã bị bợm, tôi sẽ đập vào mõm của ông đấy. Blo vừa gào vừa thét, vừa tiến lên một bước. Khỏe trở lại nhờ rượu cô nhắc, Vera nói với vẻ khuây khỏa. Thực ra, ông thẩm phán ở đâu? Ba người kia nhìn lại. Kỳ lạ, tôi tin chắc là ông ấy theo chúng ta kia mà. Tôi cũng thế, Blo nói. Thế còn ông bác sĩ, ông đi sau tôi. Tôi nghĩ là ông ấy theo sau tôi, Armstrong trả lời. Chú ý, ông ấy phải trèo chậm hơn chúng ta. Ông ấy có phải là thanh niên đâu. Lại một lần nữa, họ lại đưa mắt nhìn nhau. Đúng là điều cực kỳ kỳ lạ, Lomber thì thầm. Phải, đi tìm ông ấy thôi, Blo thốt lên. Ông đi về phía cửa, những người khác theo gót ông. Vera đi cuối cùng. Nếu tìm thấy, ông ta đã trong phòng khách. Armstrong cất lời. Khi họ đi xuống cầu thang, họ đi qua tiền sảnh. Ông Ugres, ông Ugres, ông ở đâu? Armstrong gọi. Không có tiếng trả lời ngoài tiếng lộp độp của mưa. Im lặng trên người bao trùm căn nhà. Trên ngưỡng cửa phòng khách, Armstrong đứng khựng lại. Những người khác dính lại quanh ông để nhìn qua vai ông. Ai đó bật lên tiếng kêu. Thẩm phán Ugres ngồi trong ghế bành có tựa cao ở góc kia của căn phòng. Hai ngọn nến vây quanh ông, nhưng điều làm họ kinh ngạc và hoảng sợ nhất đó là ông ta ngồi trong áo choàng màu hồng điều với tóc giả của người thẩm phán ở trên đầu. Bác sĩ Armstrong ra hiệu cho những người khác ở lại phía sau, lập cập như người say rượu. Ông tiến đến gần cái bóng lặng lẽ, mắt mở trừng trừng. Ông nghiêng người nhìn chăm chú gương mặt im lìm, rồi bằng động tác đột ngột, ông nâng bộ tóc giả lên. Nó rơi xuống đất để lộ trán cao thoáng, với ở chính giữa một vết tròn dính giáp, và từ đó một thứ gì đó chảy ra. Bác sĩ Armstrong nâng bàn tay chưa ì và tìm mạch. Ông quay về phía những người kia. Bị giết vì một viên đạn vào đầu, ông nói với giọng không âm sắc, chết chóc như từ nơi xa nào vọng tới. Mẹ kiếp, Blow hét lên, khẩu súng. Viên đạn qua sọ, chết ngay lập tức, bác sĩ nói với giọng vô cảm. Vera nhặt lấy bộ tóc giả, cuộn len màu ghi bị mất của Brent. Cô thì thầm với giọng hoảng sợ run rẩy. Và cái rideau đỏ đã biến mất trong phòng tắm, và Lô nói thêm. Đó là phần sử dụng mà người ta dành cho chúng, Vera thì thầm. Đột nhiên, Philip Lomber phá lên cười, cái cười ở trên cao, đáng ngại. Năm người da đen tí hon là luật sư tại tòa án, một trong số họ kết thúc tại tòa án tối cao, chỉ còn lại có 4. Như vậy là ông thẩm phán Ugres, người cung ứng giá treo cổ đã chết. Không bao giờ ông ta có thể đọc bản án được nữa, không bao giờ ông ta có thể đưa những người vô tội ra máy chém được nữa. Edward Sinton chắc sẽ cười thật sung sướng nếu anh ta ở đây. Chúa ơi, nhìn ông ta cười kìa. Những người khác ngạc nhiên và bị sốc vì cả tràng nổ của hắn. Vậy mà sáng nay, Vera hét lên, anh đã dám chắc là chính ông ta. Philip Lomber thay đổi nét mặt, trở nên điềm tĩnh hơn. Đúng vậy, hắn nhỏ giọng, ừ thì tôi đã nhầm. Lại một người nữa trong số chúng ta đã chứng minh mình vô tội. Quá muộn.